Em phải nói với anh. Không mắng là không được. Lần sau em sẽ chú ý hơn mặc cách Trương.